Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 613, cháu gái Diệp Hải Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Hạ Vương Trường Sinh, Trương Tiên Tử, chúng ta trước kia trên giao hoán hội gặp qua, ngươi trả cầm thiên địa linh thủy cùng ta trao đổi đâu? Vương Trường Sinh xông Trương Chí Cầm liền ôm quyền, vừa cười vừa nói. Nguyên lai là Vương Đạo Hữu, bọn hắn là chúng ta tập nã trọng phạm, trên người bọn họ có chúng ta muốn đồ vật, mong rằng Vương Đạo Hữu có thể đem hắn trong túi chữ vật đồ vật giao cho chúng ta, cái này có 3 kiện nhất giai hạ phẩm pháp bảo, xem như chúng ta một điểm tâm ý, Trương Chí Cầm lấy ra 3 thanh màu xanh phi đao, khách khí nói. Vương Trường Sinh đương nhiên sẽ không đáp ứng, áo bào đỏ đạo sĩ trên người mấy món pháp bảo coi như xong, mấu chốt là người này nắm giữ một môn linh thuật, vẫn là kiếm thuật loại linh thuật. Kiếm thuật loại linh thuật uy lực tương đối lớn, Vương Trường Sinh không có khả năng đem linh thuật giao cho Trương Chí Cầm. Hắn mới vừa rồi giúp thanh lý xong kiều, chủ yếu là nghĩ kết nhất cái thiện duyên, cái này không có nghĩa là việc khác sự tình muốn lấy lòng thanh lý xong kiều. Trương Tiên Tử, ngươi nói là cái gì? Chúng ta tìm xem nhìn, nếu như mà có nhất định giao cho ngươi. Uông Như Yên nở nụ cười xinh đẹp, mở miệng nói ra. Mấy câu liền muốn lấy đi một môn linh thuật căn bản không có khả năng. Nếu không phải có một kiện nhất giai trung phẩm phòng ngự pháp bảo, Uông Như Yên chưa hẳn chống đỡ được áo bào đỏ đạo sĩ công kích. Trương Chí Cầm cùng Trương Chí Vũ liếc nhau một cách, các nàng muốn môn kia linh thuật, bất quá xem ra, Vương Trường Sinh vợ chồng không có ý định giao ra. Vương Trường Sinh thực lực không yếu, nếu là vì thế cùng Vương Trường Sinh vợ chồng ra tay đánh nhau, ai thắng ai thua còn khó nói. Chúng ta muốn cái kia ra hỏa thi thể, còn có môn kia linh thuật, các ngươi có thể phục chế một phần, cái này 3 thanh phi đao chính là thù lao, thêm một cái bằng hữu tốt hơn thêm một kẻ địch, Vương đạo hữu ý như thế nào? Trương Chí Cầm khẽ cười nói, trong lời nói ý uy hiếp hiển lộ không thể nghi ngờ. Một môn công kích linh thuật giá trị ở xa nhất giai pháp bảo phía trên, linh thuật có thể truyền thừa tiếp, pháp bảo bị hủy liền không có. Quảng cáo, phi đao coi như xong, ta muốn tam giai thiên địa linh thủy, tại hạ luyện khí cần tam giai thiên địa linh thủy. Vương Trường Sinh trầm ngâm một lát, đổi một cái điều kiện. Hắn vốn là muốn phi đao cùng thiên địa linh thủy, bất quá cứ như vậy, Trương Chí Cầm chưa hẳn đáp ứng. Trương Chí Vũ hơi kinh ngạc khách khí hỏi, làm sao, Vương đạo hữu là tam giai luyện khí sư, Trương gia quật khởi thời gian quá ngắn, nội tình không đủ, luyện khí là Trương gia nhược điểm. Đúng vậy, Vương Trường Sinh thoải mái thừa nhận xuống tới, có phải hay không tam giai luyện khí sư, chỉ có hắn cùng Uông Như Yên rõ ràng. Hắn nhìn ra được Trương Chí Vũ thái độ có chỗ cải thiện. Trên người chúng ta không có tam giai thiên địa linh thủy, không bằng các ngươi theo chúng ta hồi thanh lý đảo. Chúng ta Trương gia xưa nay sẽ không bạc đãi bằng hữu. Vương Trường Sinh đương nhiên sẽ không đáp ứng, đã không có thiên địa linh thủy, 3 thanh màu xanh phi đao cũng không tệ, vừa vặn Uông Như Yên thiếu khuyết pháp bảo. Uông Như Yên cẩn thận kiểm tra một chút áo bào đỏ đạo sĩ thi thể, xác nhận không có để lộ về sau, đem thi thể giao cho Trương Chí Cầm, môn kia linh thuật cũng phục chế một phần, giao cho Trương Chí Cầm. Vương đạo hữu, ngày khác có rảnh, có thể đến chúng ta thanh lý đảo làm khách, chúng ta Trương gia tuyệt đối hoan nghênh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Chí Cầm nói xong lời này, cùng Trương Chí Vũ dọc theo. Đường cũ bay đi, phu quân, người nói các nàng truy sát thật sự là tà tu à? Uông Như Yên nhìn qua Trương Chí Cầm cùng Trương Chí Vũ bóng lưng rời đi tò mò hỏi. Khó mà nói, thị thị phi phi, ai nói được rõ ràng, mặc kệ những thứ này, chúng ta mau trở về đi thôi. Đừng để nhân đem tốt hòn đảo thuê đi. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hóa thành hai vệt độn quang, hướng phía không trung bay đi. Đông Hoang, Ngụy Quốc. Hồng Diệp Lĩnh, Vương Trường Nguyệt nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệch, đầu đầy mồ hôi. Diệp Lâm ngồi tại trước giường, trong ngực ôm một tên bé gái, trong mắt tràn đầy yêu chiều chi sắc. Phu nhân, ngươi vất vả. Diệp Lâm cầm thật chặt Vương Trường Nguyệt bàn tay, mặt mũi tràn đầy nhu tình nói. Vương Trường Nguyệt trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, nói ra. Phu quân, ngươi nghĩ kỹ danh tự không có, liền gọi Diệp Hồng Đậu đi. Ngươi không phải thích ăn nhất đậu đỏ bánh ngọt à? Vương Trường Nguyệt gương mặt đỏ lên, cáu giận nói. Nào có cấp hài tử lấy loại này danh tự, ta nghĩ xem Diệp Hải Đường đi. Ngươi không phải nói, ngươi trước kia nơi ở trồng không ít hải đường hoa. Diệp Lâm cười nhẹ, nói. Tốt, theo ý ngươi, liền gọi Diệp Hải Đường, kế tiếp hài tử liền gọi Diệp Hồng Đậu. Không biết đứa nhỏ này có hay không linh căn, hy vọng là tam linh căn. Ngươi yên tâm đi, ta thần có kim nguyệt linh đồng, đứa nhỏ này tư chất lại chênh lệch cũng không phải là ngụy linh căn, ta sẽ đem đời ta sở học toàn bộ dạy cho nàng, nàng nhất định sẽ so chúng ta đi đến càng xa. Diệp Lâm lòng tin tràn đầy nói, Vương Trường Nguyệt cười gật gật đầu, nhìn về phía bé gái ánh mắt tràn đầy từ ái chi sắc. Thanh Liên Sơn Trang, phòng nghị sự, Quảng cáo, Vương Thanh Khải ngay tại nghe tám vị trưởng lão báo cáo, trên mặt của mỗi người che kín vui mừng. Gia chủ, trong tộc trước mắt có 1,237 vị tu tiên giả, kết đan tu sĩ 2 người, trúc cơ 52 người, luyện khí tu sĩ 1,183 nhân, phàm nhân 187,9,278 nhân, năm nay phàm nhân sinh ra 2 tên linh căn người. Uông Như Yên kết đan, Vương Thanh Sơn bị Thái Nhất Tiên môn Tiêu Dao Kiếm Tôn thu làm ký danh đệ tử, Vương Thanh Khải buông tay buông chân bồi dưỡng tộc nhân, Quảng Giao bạn ít kết thù. Vương Thanh Kỳ có thể luyện chế trúc cơ đan, Vương gia không cần bị quản chế tại Ngụy Quốc Nam Tông, Vương Thanh Khải chọn lựa một nhóm tư chất không tệ tộc nhân, cho bọn hắn trúc cơ đan, hơn phân nửa đều trúc cơ thành công. Vương gia địa bàn càng lúc càng lớn, nhất định phải có đầy đủ cường đại vũ lực tọa chấn. Vương Thanh Khải không ngừng thu thập Ngự Yêu Quốc đặc sản, vận chuyển hồi Ngụy Quốc bán ra, hàng năm đều có thể cấp gia tộc mang đến ích lợi thật lớn, vì bảo hộ đầu này thương lộ, Vương gia phái 10 tên trúc cơ tu sĩ hộ tống vật tư. Gia chủ, gia tộc trước mắt có 32 gian cửa hàng, Ngụy Quốc 11 gian, Sở Quốc 3 gian, Hàn Quốc 4 gian, Ngự Yêu Quốc 14 gian, nhất kiếm tiền chính là vật liệu cửa hàng, tiếp theo đến trận pháp, lợi nhuận ít nhất là vựa gạo, năm nay thu hoạch rất tốt, linh mễ giá cả so những năm qua thấp một chút. Lần lượt từng trưởng lão đứng dậy báo cáo, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy tiếu dung. Gia tộc càng cường đại, bọn hắn được lợi càng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia chủ, gia tộc năm nay thu nhập là 178,000643 khối linh thạch, chi tiêu 134,000532 khối linh thạch, vật liệu cửa hàng một năm lợi nhuận liền chiếm tổng thu nhập 1/3, chi tiêu phương diện, tộc nhân chi tiêu chiếm đi 5 thành, thu mua tài liệu phí tổn chiếm đi 3 thành rưỡi. Vương Thanh Thuần phái người thu mua Ngự Yêu Quốc đặc sản, linh cốc linh thú, khoáng thạch linh dược vân vân vận chuyển về gia tộc, chuyển tay bán đi chính là một số lớn linh thạch. Bọn hắn chỉ cần nhiều chạy vài chỗ, giao hảo thế lực khác thu mua nơi đó đặc sản, sau đó vận chuyển hồi Ngụy Quốc bán đi, thương đội là nhất kiếm tiền, bất quá cần phải có cường đại vũ lực hộ tống vật tư. Thất đại tiên môn chính là làm như vậy, phái người viễn phó Nam Hải Bắc Cương Trung Nguyên, thu mua nơi đó đặc sản vận chuyển trở về bán đi, chuyển tay chính là một số lớn linh thạch. Vương gia phát triển không ngừng, sở hữu vương gia tộc người đều thật cao hứng. Cách chương.